Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 26, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tần Chu đi xong, Lục Gia lập tức bắt tay vào sắp xếp nhiệm vụ mà Trần Tuyên để lại. Thu Nương bưng đến một bát bánh trôi do chính tay nàng nặn, ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Lục Gia một lúc, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài bên kia bức tường. Nhà họ Trương vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên là nhà giàu, dù đêm đã khuya cũng chẳng tiếc vài giọt dầu đèn. Thế nhưng ánh sáng rực rỡ đó lúc này lại như từng lưỡi dao, cứa sâu vào tim Thu Nương. A Nương, Tạ Nghị từ trong nhà bước ra, nhìn theo ánh mắt nàng, hắn cũng siết chặt hàm răng. A Nương, nhà họ Trương thật quá đáng, người còn muốn chúng ta coi họ là thân thích, là cữu cữu ruột nữa sao? Hôm nay nếu không nhờ Tần Chu cứu kịp thời, Lục Gia đã phải chịu thiệt thòi lớn cỡ nào? Mà ai biết được bọn Trương Kỳ sai người đến bắt Lục Gia, rốt cuộc có dụng ý gì? Đương nhiên là không, Thu Nương nghiến răng, lạnh lùng nói. Từ sau khi ngoại tổ của con mất, chẳng phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi sao? Nói xong, bà quay đầu bước vào trong, đi theo ta. Vừa vào phòng, Thu Nương liền rút từ dưới gối ra một quyển sổ đã cũ sờn, mép giấy hơi sờn xước. Hai ngày tới, con tìm cách kẹp quyển này vào sổ sách của phòng lớn nhà họ Trương, lẫn vào sổ sách của nhị phòng và tam phòng. Tạ Nghị khó hiểu nhận lấy, lật xem hai trang, lập tức kinh ngạc. Sổ sách kho hàng của nhà họ Trương, sao người lại có cái này? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta. Thu Nương nghiến răng căm hận, lão gia tử không dạy được con trai tử tế, nhưng đối với con gái vẫn còn chút tín nhiệm. Những năm cuối đời, khi nằm liệt giường, mỗi lần bà hầu hạ thuốc thang bên cạnh, ông thường gọi con gái đến để chép lại sổ sách. Cuốn sổ đưa cho Tạ Nghị này dĩ nhiên là giả, nhưng một phần nội dung bên trong lại là thật. Trước khi qua đời, lão gia tử đã chia gia sản, trưởng phòng nhận phần lớn gia nghiệp, nhị phòng và tam phòng mỗi nhà một phần. Đồng thời, lấy danh nghĩa con gái hiếu thuận chăm sóc ông khi bệnh nặng, ông cũng dành lại một chút phần cho bà. Số lượng không nhiều, nhưng đó là tâm ý của người cha già. Chính nhờ thời gian ghi chép sổ sách cho ông, Thu Nương nắm rõ tình hình tài sản nhà họ Trương, đặc biệt là cách họ ghi chép sổ sách. Sau khi lão gia tử mất, sản nghiệp chung vẫn chưa chia rạch ròi. Việc kinh doanh trong nhà do Trương Kỳ phụ trách. Nhưng Hà Thị là loại đàn bà không chịu nổi việc có ai vượt mặt mình, ngay đến đại tỷ đã gả ra ngoài cũng không thể dung nạp, thì quan hệ với hai chị em dâu còn lại có thể tốt đến đâu. Vì thế, ba huynh đệ đã sớm dọn ra ở riêng, ngày lễ Tết cũng chỉ phái con cháu đến chào hỏi lấy lệ. Mỗi tháng, cửa hàng vẫn sẽ ghi chép sổ sách, sau đó giao cho hai phòng còn lại xem qua. Ngày giao sổ sách này, Thu Nương dĩ nhiên nắm rõ. Với phần nội dung có thực cùng với cách ghi chép của nhà họ Trương, bản sổ giả này đủ để khiến nhị phòng hoặc tam phòng cầm lấy, mà bám giết lấy vợ chồng Trương Kỳ không tha. Thu Nương tự nhận mình không giỏi bày mưu tính kế để đối đầu trực diện với nhà họ Trương. Nhưng bà cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Lục Gia hết lần này đến lần khác bị ức hát, p, đã muốn giở thủ đoạn. Vậy thì mọi người cùng giở thủ đoạn đi. Để bọn họ đóng cửa mà tranh đấu, tốt nhất là cắn xé nhau đến đầu rơi máu chảy. Một lũ khốn kiếp, A Nương, làm vậy có ổn không? Tạ Nghị có chút do dự. Có gì không ổn? Thu Nương mắt hoe đỏ, nghiến răng nghiến lợi, đẩy hắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta chỉ hận không thể tự tay xé xác bọn họ. Tạ Nghị đứng trong sân một lúc, rồi dậm chân quay đầu chạy thẳng vào phòng Lục Gia. Tỷ, tỷ xem cái này đi. Lục Gia liếc mắt một cái, giật mình kinh ngạc. Ở đâu ra vậy? A Nương đưa cho ta. Nói rồi, hắn kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Lục Gia lật dở sổ sách, thoáng im lặng. Nàng hiểu rõ dụng ý của Thu Nương, nhưng nếu chỉ đơn giản là ném sổ vào sổ sách của trưởng phòng, để hai phòng còn lại nhảy dựng lên tra xét, thì ba mẹ con bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài xem kịch, có tác dụng gì đâu. Nàng gấp sổ lại, nói, đưa ta, để về nghỉ đi. Tạ Nghị biết nàng có chủ ý, hơn nữa Thu Nương cũng nghe lời Lục Gia, có chuyện gì xảy ra cũng không đến lượt hắn chịu phạt, thế nên yên tâm trở về phòng. Lục Gia cầm quyển sổ, tùy ý lật qua, lật được một lát, khóe môi nàng dần nhếch lên đầy hứng thú. Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện ba huynh đệ nhà họ Trương bất hòa, đã rất đáng để quan sát kỹ lưỡng. Bên kia, nhà họ Trương, đám gia đình được sai đi đã thất bại. Khiến Hà Thị cả đêm mất ngủ. Đương nhiên, bà ta không lo lắng sẽ có hậu quả gì. Với quan hệ của Trương Kỳ và Hạ Đại Nhân bao năm nay, chuyện như thế này căn bản không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Điều bà ta tức giận là con nha đầu chết tiệt kia vận khí quá tốt, sao lại có người ngang qua đúng lúc mà ra tay cứu giúp nó chứ? Sau khi nghe tin, Hà Thị vội vã quay về, vừa hay thấy Tạ Nghị mời đại phu đến, vị đại phu còn ở lại khá lâu mới rời đi. Xem ra, có phải đám người kia đã đánh con nha đầu đó bị thương rồi không? Nếu đúng vậy, cũng coi như không lỗ vốn, con nha đầu kia bị ăn đòn, có lẽ sẽ biết điều hơn chút chăng? Đáng tiếc, từ lúc trời tối, nhà họ Tạ đã đóng cửa im ỉm, muốn thăm dò tình hình cũng không có cơ hội. Những ngày này, chuyện buôn bán ở Dụ Phong Hiệu không được tốt lắm, Hà Thị cũng chẳng muốn đến đó. Sau bữa trưa, bà ta dự định chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Mới vừa sai nha hoàn lui xuống, cửa viện bỗng bị rầm, một tiếng đá vang ra. Ngay trong khoảnh khắc Hà Thị hoảng hốt nhảy dựng dậy, giọng nói the thé của nhị thẩm, Triệu Thị vang lên oang oang. Mời lão gia và đại tẩu ra đây, chúng ta cần đối chiếu lại sổ sách. Hà Thị nghe giọng liền cảm thấy không ổn, vội vàng xỏ giày chạy ra, vừa hay thấy Triệu Thị dẫn người tràn vào sân với khí thế hùng hổ. Ngay sau đó, Tam Thẩm, Lâm Thị cũng kéo người vào theo, cuối cùng là hai huynh đệ nhà họ Trương. Trương Thái và Trương An, hai người họ cũng bày ra vẻ mặt như sắp xuất binh chinh phạt, chẳng khác gì vợ mình. Từ sau khi phân gia, ba phòng nhà họ Trương gần như không qua lại, trừ dịp cuối năm phải chia lợi nhuận, ngay cả Tết cũng chỉ sai con cái sang chào hỏi lấy lệ. Bây giờ bọn họ lại tụ tập đông đủ, còn xông thẳng vào cửa như thế này, chưa từng có tiền lệ. Hà Thị lập tức căng thẳng, các người muốn đối chiếu sổ sách gì? Đại tẩu còn hỏi chúng ta muốn đối chiếu cái gì? Triệu Thị giận dữ ném mạnh quyển sổ vào mặt Hà Thị, quát. Trên sổ này ghi chép tất cả sản nghiệp của lão gia tử để lại. Khi phân gia, rất nhiều thứ trong này chúng ta còn chưa từng thấy. Tẩu nói xem, chúng ta muốn đối chiếu cái gì? Triệu Thị vốn xuất thân từ gia đình giàu có, lúc mới gả vào, dưới trướng Hà Thị đã chịu không ít thiệt thòi, vì vậy lần này lập tức xông lên đầu tiên. Hà Thị cúi đầu nhìn quyển sổ, trong lòng hoảng hốt. Sổ sách này từ đâu ra? Sao ta chưa từng thấy qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải do các ngươi bịa đặt đấy chứ? Quyển sổ dày cộp, bên trong ghi rõ từng khoản tài sản mà lão gia tử để lại trước khi qua đời. Lật qua một lượt, quả thật có không ít tài sản thuộc về nhà họ Trương, ví dụ như ruộng đất và cửa hàng, những thứ này có giấy tờ, Hà Thị đều nắm rõ. Nhưng còn một lượng lớn vàng bạc châu báu, thư họa cổ vật. Những thứ này vừa không có khế ước, lại chẳng có chứng cứ rõ ràng, chiếm đến 3 phần tài sản trong sổ. Quan trọng hơn cả là, chính bà ta cũng chưa từng thấy những thứ này. Cách Trương,